Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, A Nguyễn bị đưa ra khỏi thành. Quý Nam kéo nàng ta đi trong tư thế áp giải phạm nhân. Bên cạnh Thương Lâm đã không còn đôi mắt lúc nào cũng nhìn cô chằm chằm không tha nữa. Vì thế cô bắt đầu suy tính xem phải làm thế nào để báo tin cho Dịch Dương. Tô Kỵ tính toán quá thâm độc, cô không thể trơ mắt nhìn Dịch Dương sa vào bẫy. Nhưng cô chưa kịp nghĩ ra cách thì Tô Kỵ đã bất ngờ phái người đến thông báo với cô là sẽ rời khỏi thành vào lúc chập tối. Tại sao? Cô nghi hoặc hỏi, người đàn ông đối diện cúi đầu. Nói, chủ nhân căn dặn như thế. Tiểu nhân chỉ đến truyền đạt lại mà thôi. Hắn ngập ngừng, mời công chúa uống cái này vào. Đó là một viên thuốc màu đen sẫm. Trong đầu Thương Lâm liên tưởng đến vô số tình huống trong các tiểu thuyết võ hiệp. Cô bình tĩnh hỏi, đây là, tiểu nhân không biết, xin công chúa uống vào. Tuy giọng của người kia có vẻ cung kính nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ nếu Thương Lâm không chịu nghe theo thì sẽ ép cô uống vào. Thương Lâm bỗng nhiên hiểu ra tại sao Tô Kỵ lại không đích thân đến nói với cô chuyện này. Tên kia mềm lòng, không làm được những chuyện thất đức thế này cho nên phái thuộc hạ tới làm. Cô biết mình không có cách nào để phản kháng, đành phải mặt không đổi sắc nhận lấy viên thuốc, sau đó không cam tâm tình nguyện mà uống nó. Quá trình ra khỏi thành thuận lợi hơn so với dự định. Cả người Thương Lâm không còn chút sức lực nào, yếu ớt nằm trên tấm nệm trong xe ngựa. Tô Kỵ ngồi bên cạnh cô, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn không chủ động nói chuyện với cô. Thương Lâm mừng vì được yên tĩnh. Cô sụ mặt nhìn ngắm những thứ trong xe ngựa, dáng vẻ lạnh lùng như không muốn ai tới gần. Cô nhớ tới đêm hôm đó, sau khi A Nguyễn bị Quý Nam kéo ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Không khí hết sức căng thẳng. Cô cười lạnh một tiếng, giọng hết sức gay gắt. Một mặt bắt Đức Hinh công chúa hy sinh hạnh phúc cả đời để gả đến nơi tha hương. Nói với nàng ta rằng tất cả đều là vì hòa bình của hai nước. Nhưng mặt khác lại âm thầm thiết kế, ly gián vua tôi Ngụy Quốc, chuẩn bị cho cuộc chiến thôn tính. Đàn ông các người, đúng là tính toán hết sức tinh vi. Cô giận ngút trời nên nói chuyện không chút nể nang mặt mũi. Có lẽ vì chiếm thân xác của Hạ Lan Tích quá lâu nên trong lòng cô đã nghĩ mình cũng là nàng ta. Cho nên lúc ấy cô rất bất bình, phẫn nộ thay cho nàng ta. Một công chúa trẻ trung, xinh đẹp như hoa như ngọc phải chôn vùi tình yêu của mình. Ngàn dặm xa xôi gả đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Mới được vài tháng đã hương tiêu ngọc vẫn. Có lẽ nàng ta từng nghĩ rằng sự hy sinh của mình là có giá trị. Ai ngờ, nàng chỉ là một con tốt thí trên bàn cờ của hai nước. Hoàn toàn không quan trọng. Đối mặt với sự chỉ trích này, Tô Kỵ không nói được lời nào. Chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt hết sức kỳ lạ. Thương Lâm cảm thấy hẳn là trong lòng hắn đang hết sức rối ren. Thế cho nên mới không phát hiện ra cách xưng hô kỳ quái của cô. Tô Kỵ nhìn cô một lúc thật lâu, sau đó mới từ từ quay đầu sang chỗ khác. Khuya lắm rồi, cô nghỉ ngơi trước đi. Hắn quay người đi mất. Thương Lâm nhìn theo bóng của hắn, bỗng nhiên thấy tức giận, cầm lấy cái chén trà trên bàn ném theo. Rõ ràng là hắn có thể tránh được không lại không tránh. Thế là bị chén trà đập trúng. Nước trà trong chén làm ướt chỗ áo trên đầu vai. Ta canh giữ ở bên ngoài, cô không cần lo là sẽ có người đến làm hại cô. Hắn đưa lưng về phía cô, giọng rất bình thản, nếu không ngủ được thì có thể đọc sách trong ngắn kéo. Thái độ của hắn như thế, khiến sự phẫn nộ của Thương Lâm giống như là cố tình gây sự. Vân Mộng Hạ Vũ vì thế, khoảng thời gian sau đó, giữa hai người không còn xuất hiện tình cảnh châm chích lẫn nhau nữa. Cả hai đều làm như đối phương là người vô hình, có xu thế cả đời sẽ không nói chuyện với nhau. Mãi đến cái hôm ra khỏi thành, Xe ngựa bỗng nhiên nhìn lại, Thương Lâm biết là đã tới cổng thành, lát nữa sẽ có người đến kiểm tra. Cả người cô trở nên cứng đờ. Lúc này, Tô Kỵ đến gần cô hơn một chút, một tay ôm lấy eo cô, kéo cô tựa vào lòng mình. Cửa xe được mở ra, Thương Lâm nhìn thấy bên cạnh có người giải thích cho quân lính canh cửa thành. Đây là gia chủ và phu nhân nhà ta. Phu nhân bị bệnh, đại phu dặn là không được ra gió cho nên không thể xuống cho quan gia tra xét. Xin ngài thông cảm một chút. Đây là giấy thông hành. Hắn trình ra mấy tờ giấy, vừa cười vừa nói. Thương Lâm trợn to đôi mắt, ra sức chớp nháy, muốn khiến cho lính canh chú ý. Đáng tiếc trên mặt cô đeo mặt na da người, lại bị Tô Kỵ điểm mấy huyệt chính nên chẳng những không thể nhúc nhích mà còn không thể nói chuyện. Cô vẫn chưa chịu hết hy vọng, định khiến cho mình té ngã để thu hút sự chú ý của lính canh. Ai ngờ còn chưa kịp thực hiện thì đã bị Tô Kỵ lơ đãng ôm lấy thắt lưng. Lính canh kiểm tra giấy thông hành, rồi lại nhìn vào trong xe, chỉ thấy một cô gái yếu ớt dựa vào người một chàng trai. Giống hệt một đôi phu thê tình sâu nghĩa nặng, có điều khóe mắt của cô gái hơi ươn ướt, sau đó một giọt lệ trong suốt chảy xuống má. Đây là, hắn nghi hoặc hỏi, Tô Kỵ cúi đầu nhìn Thương Lâm, chậm rãi đưa tay lau đi giọt nước mắt của cô. Mệt thì nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Đại phu nói bệnh ra gió thì chảy nước mắt này của nàng nếu không chú ý thì sau này sẽ để lại di chứng đấy. Thì ra là thế, lính canh gật đầu, cửa xe từ từ được đóng lại, mắt của Thương Lâm cũng bất lực nhắm lại theo cánh cửa đang đóng kia. Mẹ nó, bà đây phí công khóc rồi sao? Bộ tưởng dặn được một giọt nước mắt dễ lắm đấy hả? Tên lính canh ấy có đầu óc không vậy? Tô Kỵ thả thắt lưng của cô ra, nhích ra xa một chút, cho đến khi có một khoảng cách thích hợp thì mới ung dung nói. Đừng suy nghĩ lung tung, cũng đừng mong là gây ra chuyện gì, Ngụy Hoàng không tìm được cô đâu. Thương Lâm ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hắn, không biết sợi dây thần kinh nào của Tô Kỵ bị đứt mà bỗng nhiên kiên nhẫn giải thích với cô. Sáng sớm hôm qua khi lâm chiều, Ngụy Hoàng bỗng làm khó dễ Đại Tư Mã, vua tôi hai người xảy ra tranh chấp vì chuyện vỡ đê Gia Hà. Cãi nhau rất dữ, hàng mi dài của Thương Lâm khẽ run lên, môi khẽ mím lại thật chặt. Ta cảm thấy hắn làm thế đều là vì cô. Cho nên, nửa câu sau hắn không nói ra nhưng Thương Lâm đã hiểu ý của hắn. Cho nên Dịch Dương thật sự nghĩ rằng cô đã rơi vào tay Hoắc Hoàng. Đúng như ý bọn họ, thảo nào mà lệnh giới nghiêm ở cổng thành đột nhiên bị hủy bỏ. Thảo nào mà bọn họ có thể ra khỏi thành một cách dễ dàng như vậy. Thảo nào Tô Kỵ dự tính chính xác như nắm mọi chuyện tay. Cô cảm thấy lòng mình trống rỗng, rồi lại rối ren không tả được. Thật ra vào cái lúc dũng cảm chạy ra đánh lạc hướng truy binh thì cô đã chuẩn bị tâm lý mình sẽ mất mạng. Tình hình bây giờ còn tốt hơn so với dự định của cô nhiều. Cô không nên quá đau lòng mới phải. Cách chương.